Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, khủng bố vấn đáp thưởng cho nhẫn thể huyễn hiền lực tốc độ tinh ấn. Tùy ý trị số, kéo căng, chờ một cái Izuna, tránh thoát Susanoo đoàn đao. Nhị đại mục Hokage la hét tạm dừng. Trước hảo hảo đánh một trận. Sách, bắt đầu rồi. Uchiha ngang ngược không biết lý lẽ. Senju Tobirama trực tiếp dùng phi lôi thần xuất hiện tại màu đỏ sậm Susanoo bên trong. Đó là hắn vừa rồi mang Izuna ly khai Konoha lúc tiện tay đánh lên phi lôi thần ấn ký. Izuna, ngoặc kép chấm than. Tobirama nói nhanh nói ngắn gọn. Ta phi lôi thần chi thuật không cách nào tập trung Naruto bọn họ chakra. Còn có người cuối cùng vài cái Uchiha tộc nhân chakra cũng cùng nhau bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Izuna rút lui hết Susanoo. Lĩnh vực kết giới phong ấn. Senju Tobirama nhìn lấy Konoha bệnh viện phương hướng. Chắc là khủng bố vấn đáp lại xuất hiện. Hai người trở lại Konoha ẩn thôn. Senju Tobirama đặt ở Senju đại trạch phi lôi thần ấn ký chỗ. Chạy tới Konoha y viện thời điểm đã có một số người nghe được tin tức. Đi tới Konoha y viện ngoại vi. Nhờ vào lần này khủng bố vấn đáp lĩnh vực phạm vi tương đối nhỏ. Chỉ cầm cố lại 3 tầng mấy gian phòng bệnh cùng với phía ngoài hành lang. Sở dĩ đại bộ phận người hiểu chuyện đều bị ngăn ở y viện bên ngoài. Phòng ngừa ảnh hưởng nội bộ chạy chữa hoàn cảnh. Nhị đại mục Hokage mang theo Izuna đi tới lầu 3. Thấy được Naruto một nhóm người còn có Kakashi, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, không khỏi hướng về phía Naruto cảm thán. Làm sao tiểu tử ngươi cứ như vậy chiêu khủng bố vấn đáp thế? Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều hàng lâm ở ngươi chu vi. Không thể nói chuyện, Naruto chỉ có thể hướng nhị đại mục tiểu ca liều mạng dùng động tác khoa tay múa chân. Cho thấy mình cũng rất vô tội. Rất bất đắc dĩ, rất thất vọng có được hay không? Quy tắc đã tại nhị đại mục đám người đến trước tiên đọc hoàn tất. Kế tiếp chính là phần thưởng. Thưởng cho một đoạt đáp người nhẫn. Thể, huyễn, hiền, lực, tốc độ, tinh, ấn, các loại, chờ, 8 hạng trị số, tùy ý tuyển hạng nhất. Kéo căng, phốc, như thế ngang tàng sao? Đều khinh thường với cộng 1. Cộng 2, trực tiếp kéo căng còn đi. Giờ khắc này ở sở hữu Konoha tiểu cường tâm lý, đều yên lặng xuất hiện một tấm chính mình có thể mưu cầu phổ. Mà cái vấn đề này nhân viên tương quan Uzumaki Naruto, căn bản không nhớ kỹ 020 chính mình năng lực đột phá cụ thể là bao nhiêu. Ngược lại ở trong đầu có một vấn đề, nếu như bản thân liền đều là đầy làm sao bây giờ? Nói cho cùng. Tối cao rốt cuộc là bao nhiêu điểm? 999 sao? Cho nên nói, Naruto khả năng miệng rất đần. Nhưng tự tin điểm này sẽ không thua người khác. Thưởng cho 2, chakra tổng sản lượng vĩnh cửu đề thăng. Đám người đợi mấy giây? Không có xuất hiện cùng loại gấp 10 lần như vậy để bọn họ khiếp sợ đến tạc mau tin tức. Như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Senju Tobirama mới đưa xuống đi một hơi thở. Khi nhìn đến Ino cùng Karin mở ra cửa phòng bệnh, hắn từ trước cửa lập thấy cái kia ngồi ở trên giường bệnh thân ảnh lúc. Kawara, sẽ không sai, là Kawara, vì cái gì Kawara sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng là sống lại, lúc nào, cánh tay, không phải, cùng cánh tay so với, không có gì so với Kawara còn sống quan trọng hơn. Có đại ca tế bào cùng bạch Zetsu ở. Chỉ cần cho hắn chút thời gian. Bao nhiêu cánh tay hắn đều có thể để cho Kawara một lần nữa mọc trở lại y tin tưởng dù cho Senju. Hashirama ở chỗ này. Hắn nhị đại mục Hokage cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Đương nhiên, Senju Hashirama như thế nào lại không đồng ý. Thời khắc này Hashirama liền ghé vào lĩnh vực kết giới nội bộ. Không hề uy tín chỉ vào Kawara khóc lớn. Tobirama ngươi xem. Kawara. Là Kawara. Kawara cùng Ita đều sống. Đại ca ta thật là cảm động. Bọn đệ đều sống. Thật sự là quá tốt. Có thể để cho Kawara cùng Ita ở Konoha sinh hoạt. Có thể đem các ngươi bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong thôn. Nhìn lấy các ngươi vui sướng trưởng thành chính là ta mộng tưởng. Hashirama lau nước mắt. Thực sự, không nghĩ tới có một ngày. Giấc mộng này sẽ thực hiện. Thật sự là quá tốt. Đại ca ta thật là cao hứng. Nếu như Madara cũng ở thì tốt rồi. Izuna cũng còn sống. Chúng ta cùng nhau, đột nhiên. Nhớ lại chính mình là cái kia duy nhất không xứng sống sót người kia. Ninja chi thần Senju. Hashirama. Hiện trường tinh thần sa sút. Ôm đầu gối ngồi dưới đất. Cả người bao phủ ở âm úc khí chàng bên trong. Không biết lúc nào trên mặt đất khả năng liền muốn giải ra nấm độc deja vu. A a, thật ước ao Tobirama. Có thể cùng khả ái bọn đệ đệ nói. Có thể cùng bọn đệ đệ cùng một chỗ. Đương nhiên Tobirama cũng rất khả ái. Thế nhưng đại ca vẫn là thật là muốn cùng với các ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ có đại ca ta không ở. Các ngươi thực sự, hoàn toàn, tuyệt không dùng để ý, ngược lại đại ca ta. Chỉ cần nhìn lấy các ngươi vui sướng, cũng rất vui vẻ. Nhưng đúng vậy a, nhưng là đây, nghe tinh thần sa sút đệ nhất Hokage ngồi chồm hổm dưới đất toái toái niệm. Namikaze Minato, đã từng xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười thế nhưng đối với đệ nhất Hokage đại nhân tôn kính. Lặng lẽ mễ mễ, một, đám người đợi nửa ngày, tìm không thấy có cái thứ ba thưởng cho, thì biết rõ lần này không có phục sinh đã vong ninja cơ hội. Trước đây cũng có quá tình huống tương tự, sở dĩ cũng không coi vào đâu. Dù sao cái kia ninja chỉ số trực tiếp kéo căng đã là tương đương ngang tàng phần thưởng. Nhất là ở lĩnh vực bên ngoài kết giới Rock Lee. Vô luận hắn bao nhiêu nỗ lực, vô luận hắn trả giá bao nhiêu. Nhẫn huyễn trong cơ thể nhẫn mãi mãi cũng chỉ có một điểm. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong quá trình, Uzumaki Naruto đã từng cho ID ninja quỳ lễ. Cảm tạ bên ngoài giúp mình đại ân. Ở lĩnh vực trong phạm vi Konoha hạ nhẫn nhóm cùng với Kakashi, Itachi, Shisui, còn có vòng ngoài nhân viên y tế, bệnh nhân, đệ nhất Hokage cùng Uchiha lão tổ tông tập trung ở Uzumaki Naruto trên người. Thập phút trôi qua, Naruto cầm lấy đầu, không có bất kỳ manh mối. 20 phút trôi qua, hắn nhìn về phía lĩnh vực bên ngoài kết giới Narashikamaru. Bắt đầu giống như trời sinh hiền giá trị kéo căng cứng đồng kỳ bạn thân tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc, đáng tin nhất Shikamaru đối với hắn lắc đầu. Shikamaru cũng không có bất kỳ manh mối. Naruto bắt đầu luống cuống. Xem Kakashi lão sư, xem Sasuke, xem Hinata, Ino, Sakura. 30 phút trôi qua. Tóc màu vàng sắp bị hắn nhéo rớt. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu hướng ra mạo. Hừ, móc lửng, theo một tiếng hừ lạnh, Naruto phát hiện mình bị kéo vào đại hồ ly Kurama trước mặt. Là của hắn tầng sâu tâm lý. Kurama. Cùng một cái khác Kurama. Ngoặc kép, dương cửu vĩ, móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Đúng rồi, Kurama, Kakashi lão sư nói muốn tìm người hỗ trợ phải đem nha. Naruto hiện nay còn không thể tự chính mình tùy tiện đi vào cái này tầng sâu tâm lý. Sở dĩ nhân cơ hội hắn không quên đem Kakashi lão sư thỉnh cầu nói. Mặc dù không biết Kakashi lão sư chỉ muốn thoát khỏi ngươi cái gì, nhưng hắn là sư phụ của ta, giáo hội ta rất nhiều. Tỉ như dùng chakra leo cây a, tỉ như leo cây, lại tỉ như leo cây. Cái kia bất lương đạo sư liền giáo hội ta leo cây. Còn không bằng hào sắc tiên nhân. Ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Kurama bị Naruto ngu xuẩn dạng chọc cười. Như ngươi vậy ngu xuẩn ra hỏa thực sự là bao nhiêu năm. Thoạt nhìn vẫn là như vậy có ý tứ. Có lẽ là nhớ tới thất đại nhãn Hokage cùng hắn sở phải đối mặt nguy cấp. Kurama trên nét mặt có trong nháy mắt hoài niệm. Kurama, hắn đột nhiên nói. Naruto, hắc, ta nhớ kỹ ngươi tên gì nữa à, ta nói. Ngoặc kép, lão phu là để cho ngươi biết. Đáp án dĩ nhiên là Kurama. Ngu ngốc, móc lởng, yêu ai y anh Naruto trợn to con mắt. Ngươi là nói, ngoặc kép, cút đi, xú tiểu quỷ, móc lởng, Kurama đem đầu đừng qua đấy. Đừng nói còn lại vĩ thú. Ngay cả giờ khắc này ở bên cạnh hắn Dương Cửu Vĩ đều muốn nhổ nước bọt một câu thực sự là không. Phải thẳng thắn a, Naruto lại bị một cái não vỡ nhi bắn ra tầng sâu tâm lý. Ra tới thời điểm còn nhịn không được xoa xoa mang theo hộ ngạch đầu. Kurama, những người khác sửng sốt. Không biết Naruto làm sao lại đột nhiên bài thi. Nửa phút trước đây rõ ràng còn buồn giống như táo bón tựa như. Làm sao đột nhiên liền Mao Xê Tông mở. Shikamaru, là Cửu Vĩ. Cửu Vĩ nói cho hắn đáp án. Bất quá, Kurama không phải là Naruto phía trước nói qua tên Cửu Vĩ sao? Tên ngu ngốc này không sẽ là hiểu sai Cửu Vĩ lời nói chứ? Bởi Naruto trò đùa dai cùng ngoài ý muốn tính no. Một đã thâm nhập lòng người. Đưa tới biết rõ Naruto lúc này trong cơ thể có một siêu cấp lớn phần mềm hack. Một đám tiểu cường nhóm vẫn là bị dọa sợ đến quá. Khẩn trương cùng đợi khủng bố vấn đáp tử vong tuyên án. Trả lời. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Chính xác. Hô. Đám người thở phào nhẹ nhõm. Hinata. Quá. Thật tốt quá. Naruto quân. Chấm ngoặc kép. Ino. Vận khí của ngươi cũng thật sự là quá tốt. Bất quá hồi tưởng lại đã từng dùng tâm chuyển thân chi. Thuật ở Naruto trong thân thể nhìn thấy qua cái chủng loại kia tà ác hồ ly hình chakra. Ino vẫn là lòng còn sợ hãi. Có loại đồ vật này ở trong thân thể. Naruto hắn cũng ăn thật nhiều khổ. Sakura, cảm giác giống như là đem Naruto phía trước bị ủy khuất đều tiếp tế tiếp viện hắn tựa như. Mấy người gật đầu. Thật đúng là có loại này deja vu. Khiến cho Naruto có chút ngượng ngùng. Vờ ngớ ngẩn được bắt đầu sái bảo. Mời tiền thưởng cho một. Ở Konoha bệnh viện 3 tầng lầu lộ trình. Xuất hiện một cái khôi hài phi tiêu luân bàn. Giống như là Mikazuki đại gánh xiếc thú trong kia chủng. Tròn bàn chu vây mang theo một vòng tròn bóng đèn. Đỏ trắng giao nhau. Nhấp nháy. Còn phát sinh cái loại này siêu vui mừng âm nhạc. Hiện nay luân bàn còn chưa bắt đầu xoay tròn. Bọn họ có thể chứng kiến 8 hạng trị số mỗi một góc độ lớn đổi chỉ có 5 độ. Đem 8 cái trị số lặp lại 9 lần chằng chịt sắp xếp thứ tự. Đến tiếp sau chạy tới ở lĩnh vực bên ngoài kết giới Kiba. Uteia, lãnh thưởng lãnh thưởng. Naruto, người nhẫn huyễn thể chờ. Các loại, trị số theo thứ tự là bao nhiêu? Naruto suy nghĩ một chút. Đại đổi đều là 10 điểm. Ta cảm thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tự tin là từ đâu tới? Sasuke trực tiếp nhổ nước bọt. Nếu như đầy điểm là 100 điểm, người xác thực có thể làm được mỗi hạng đều là 10 điểm. Ở cuối xe, người nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, Minh, Naruto quân nhẫn, thể, huyễn, hiền, lực, tốc độ, tinh, ấn theo thứ tự là 8 điểm, 7 giờ, 4 điểm. 6 điểm, 7 giờ, 7 giờ, 10 điểm, 3 điểm, tập hợp là 52 điểm. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hinata. Hinata, làm sao ngươi biết? Ta, trùng hợp thấy qua. Sakura, Ino, Karin dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy Hinata. Hinata, Ino, bất quá lại nói tiếp Naruto cái gia hỏa này lại có một đầy điểm đâu. Sakura, cái gì? Naruto ngươi cái tên này. Sasuke quân tinh ở chỉ có 7 giờ. Ta cũng chỉ có 5 điểm. Ngươi lại có 10 điểm. Kakashi giải thích, Uzumaki nhất tộc chakra số lượng đều phi thường kinh người. Cái này là trời sinh. Lão sư ta tinh mới chỉ có 6 điểm. So với Sasuke còn thấp hơn 1 điểm. Naruto lại bắt đầu muốn được nước. Có thể khủng bố vấn đáp không có cho hắn cơ hội này. Quy tắc, mời đoạt đáp giả ở trong vòng 30 giây sử dụng shuriken hoặc là phi tiêu ném hướng luân bàn. Chú ý, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như bắn trúng luân bàn, lại không có chọn trúng bất kỳ hạng nào lời nói. Nên thưởng cho đem tự động xóa bỏ. Ngoặc kép chấm than, không thể nào. thời khắc mấu chốt ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích a Naruto. Kiba nói, cho dù bắt đầu, 29, 28, 27, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Chỉ thấy, cái kia luân bàn tốc độ xoay tròn. So trước đó, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ cái kia chỉ ít nhanh hơn 1000 lần. Coi như là Sasuke Sharingan đều rất khó nói rõ. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Hôm nay cập nhật, 2, thủy độn thủy đoạn sóng. Đoán một chút Naruto chiếm được gì? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.